Rượu dao bôi phui vân, chương 8, nhà chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tịch Quyền đến câu lạc bộ, Yên Hàm đang uống rượu vang đỏ để trấn tĩnh. Cô ngồi bắt chéo chân, dáng vẻ thanh lịch, hoàn toàn không giống người vừa gây ra một trận hỗn chiến hai người vừa gặp nhau. Cô bị rượu sặc một chút, sau đó lau miệng, đặt ly xuống rồi bước đến chỗ anh. Cuối cùng ngoan ngoãn khoác tay anh bắt đầu than vã nầm mới đến chưa được nửa tiếng, uống chưa đến hai chai bia. Vừa định đi thì có người xin số điện thoại. Cô kể mãi, kể xong rồi kết luận. Em thật sự không biết gì hết. Tịch Quyền xoa xoa thái dương, rút tay ra khỏi tay cô, rồi nắm lấy tay cô, trực tiếp dẫn ra ngoài. Vưu Nghiên vừa định vào, thấy vậy liền vội vã đi theo sau trong tiếng giày cao gót gõ lộp cộp. Mấy người đến bãi đậu xe, Tịch Quyền liền nhét vợ vào chiếc Rolls Royce của mình, sau đó đi vòng qua đầu xe, chỉ tay về phía xe trợ lý cho Vưu Nghiên. Rồi lên xe rời đi. Mặc dù Yên Hàm cảm thấy cô thật sự không có làm bậy để người khác vì mình mà ghen tuông đánh nhau, nhưng cuối cùng sự việc cũng do cô mà ra, nên suốt đường đi Tịch Quyền im lặng, cô cũng im lặng, tuyệt đối không mở miệng bắt chuyện, sợ bị anh mắng. Giữa chừng điện thoại reo, là cuộc gọi từ nhà cũ của nhà họ Tịch, nói gần đây nghe nói cô không khỏe phải nằm viện, dặn cô nghỉ ngơi nhiều, cuối tuần rảnh thì cùng Tịch Quyền về ăn cơm. Yên Hàm ngoan ngoãn vâng dạ, cúp máy, xe tiếp tục lặng lẽ chạy đến căn nhà chung của hai người ở ngoại ô, ngôi biệt thự đơn lập trên sườn núi sáng đèn trong đêm, chỉ có mỗi căn nhà này, từ xa nhìn như một ngôi sao rơi xuống núi. Căn nhà là quà tặng của ba mẹ Tịch Quyền, ban đầu tặng cô vì nói cô là nhà thiết kế, nhà trên sườn núi yên tĩnh và có cảnh đẹp, có nhiều cảm hứng làm việc. Nói thật, gia đình anh rất tốt, chỉ có mỗi Tịch Quyền là vô tâm. Vào nhà, Yên Hàm lặng lẽ thay giày, rồi yên tĩnh lên lầu đi tắm. Buổi tối cô có thói quen ngâm mình trong bồn tắm để giảm đau nhức cơ vai và lưng sau một ngày vẽ vời. Nhưng hôm nay lên lầu một lúc rồi mà không nghe thấy tiếng xe của Tịch Quyền rời đi. Cô đoán hôm nay anh sẽ không đi, nên không dám chiếm dụng phòng tắm quá lâu. Tất nhiên cũng vì lúc này không khí có chút khó tả, vì vậy cô chỉ tắm nhanh qua loa rồi mặc một chiếc váy 2 giây bước ra. Nhưng khi cô ra ngoài, Tổng Giám đốc Tịch đã mặc áo choàng tắm ngồi trên ghế sofa trong phòng ngủ đọc báo, rõ ràng đã tắm xong ở phòng tắm ngoài. Yên Hàm lập tức hối hận, thấy chưa, thiếu giao tiếp giữa vợ chồng là không ổn chút nào, lúc này cô rất muốn quay lại ngâm mình thêm chút nữa. Tối nay vốn định đi thư giãn, ai ngờ lại đến nơi hỗn loạn, còn gặp toàn những người tâng bốc nịnh nọt, cuối cùng còn có hai kẻ không biết vì lý do gì lại đánh nhau, thật mất hứng. Nghĩ đến đây, Yên Hàm chợt khựng lại, lập tức bước đến chỗ người đàn ông đang lười biếng đọc báo trên sofa. Tịch Quyền, ánh mắt cô rơi vào chiếc điện thoại bị tờ báo che lại của anh, hóa ra là đang xem điện thoại, nhưng cô cũng không bận tâm, liền nói. Cuối tuần về nhà nếu bà có hỏi, anh đừng nói gì nhé. Nói gì cơ, Yên Hàm, cô nhíu mày, thì, chuyện tối nay đó, người đàn ông khẽ động lông mày, ngước mắt nhìn cô một cái. Rồi cúi đầu xuống điện thoại, trong nhóm bạn bè trên điện thoại có vài người đang nhắc đến anh. Tổng Giám đốc Tịch phải cẩn thận rồi ha ha ha, đã kết hôn mà còn có người vì vợ anh mà ghen tuông đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng Giám đốc Yên thật là lợi hại, không hổ danh là nhân vật tiêu biểu của giới thời trang Bắc Kinh. Anh Tịch, anh đây là cưới cả vườn hồng sao? Đàn ông ngoài kia không cam tâm đâu ha ha ha, còn muốn hái nữa, gan cũng lớn thật. Anh lật tờ báo che điện thoại, hỏi, chuyện tối nay là chuyện gì? Khóe miệng Yên Hàm giật giật, một lúc lâu nhìn gương mặt điềm tĩnh của anh, không biết anh đang cố ý chế giễu hay thật sự không bận tâm. Cô đành phải nói rõ hơn, chuyện vừa nãy ở câu lạc bộ, ở nhà có thể nghe được gì đó, anh mà xác nhận nữa thì em biết làm sao? Làm sao mà khó xử? Yên Hàm thở dài, quả nhiên là cố ý, cô nhẫn nhịn nói. Tịch Quyền! Em biết một người đã kết hôn mà gây ra việc hai người đàn ông đánh nhau thật. Thật, thật quá đặc biệt, nhưng em cũng thật sự rất bối rối, chẳng phải em vừa giải thích với anh rồi sao? Tịch Quyền không nhúc nhích, tiếp tục đọc báo. Yên Hàm thấy vậy, tức giận liền quay lưng lên giường, tự mình cuộn mền ngủ ở một bên. Tịch Quyền ngồi đó đọc báo thêm nửa tiếng, anh thấy đèn trong phòng ngủ vẫn sáng, biết Yên Hàm không ngủ được, nhưng cũng không vì chuyện vừa rồi mà cấm không cho anh đọc. Hai người cứ thế yên lặng ở trong cùng một phòng, không ai nói gì với ai. Cuối cùng, nửa tiếng sau, Tổng Giám đốc Tịch vĩ đại dường như đã buồn ngủ, anh động đậy. Tịch Quyền bước lại lên giường, thấy chiếc mền duy nhất bị cô cuộn tròn quanh người. Anh ngừng lại một lúc, đưa tay kéo mền. Cô đè mền xuống không chịu nhúc nhích. Tịch Quyền thấy vậy, nói, bỏ ra, không có tiền sao, anh Tịch nhà to cửa rộng mà, đi mua thêm cái khác đi. Anh lạnh lùng liếc cô, tự mình đứng dậy vào phòng thay đồ lấy một chiếc mền mới ra. Yên Hàm thấy anh sắp đến gần giường, liền nghiêng người nằm ở giữa giường, nói, giường cũng nhiều mà ngủ đi. Tịch Quyền ném chiếc mền lên người cô, Yên Hàm liền rũ ra đắp lên người mình. Tịch Quyền, anh xoay người rời đi. Yên Hàm nằm ở giữa giường lộn xộn, thở dài, rồi nhắn tin cho anh. Anh là đồ khốn, tốt nhất cả đời đừng bước vào phòng ngủ nữa. Tịch Quyền, nhớ anh rồi hả? Yên Hàm, luận về mặt giày, Tịch Quyền xưng thứ hai, ai dám xưng thứ nhất, cô cũng không đồng ý. Cô cười giận, trả lời. Tịch Quyền, anh là đồ khốn, nửa đêm làm em tức không ngủ được. Là lỗi của em sao mà anh lại giận em? Tốt nhất đừng có chuyện gì cần xin lỗi em, nếu không thì cứ đợi đấy. Tịch Quyền, chúc ngủ ngon. Yên Hàm, rốt cuộc cô đã lấy phải cái đồ khốn gì thế này? Yên Hàm nằm trên giường, lông mày nhíu chặt, lòng đau như cắt. Lăn qua lộn lại đến 10 giờ vẫn chưa ngủ được, cô đành ngồi dậy tựa vào cửa sổ ngắm cảnh đêm trên sườn núi. Đợi tâm trạng thoải mái hơn, cô lấy điện thoại chụp một bức ảnh đêm, đăng lên WeChat với dòng trạng thái, tăng ca thôi. Sau đó cô quay người định lên phòng làm việc trên lầu để vẽ mẫu, khoác áo xong thì điện thoại rung lên. Cô cầm lên xem, anh trai cô đã thích bài đăng của cô, rồi nhắn tin riêng. Yên Quân Minh, về sớm vậy, cô trả lời. Đúng vậy, hôm nay về sớm, nhưng em định tăng ca vẽ mẫu đây. Tối nay sẽ hoàn thành nốt tác phẩm đã định làm xong, thật sự mà nói chuyến đi chơi tối nay thật sự không đáng. Bị dọa một phen không nói còn bị Tịch Quyền làm tức điên, công việc lại dở dang. Quả nhiên cô chỉ phù hợp với hình tượng danh môn thục nữ chăm chỉ, duyên dáng và thanh lịch, không thể nào chơi bời được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này điện thoại lại rung lên, anh trai cô gửi một biểu tượng cảm xúc. Đừng lừa anh, rồi nói thêm, tối nay anh đến Tịch thị bàn chuyện hợp tác, Tịch Quyền nói em gần đây sau khi xuất viện thì cứ chơi mãi. Yên Hàm, Yên Quân Minh, em đã xuất viện nửa tháng rồi, chơi bời nửa tháng mà sao không về nhà ăn bữa cơm, Yên Hàm, Yên Quân Minh. Anh kêu em về nghỉ ngơi, miệng thì nói không có thời gian, kết quả là đi chơi. Anh lo cho em quá, Yên Hàm nheo mắt nhìn biểu tượng cảm xúc cuối cùng anh mình gửi đến. Con gái đã gả như bát nước hắt đi, cô tức giận quay người ra khỏi phòng, đi đến phòng dành cho khách bên cạnh. Tịch Quyền đã tắt đèn. Bỗng nhiên thấy có bóng người loáng qua, anh nhíu mày mở mắt, giường chao đảo, anh nhìn qua. Yên Hàm leo lên giường, lật mền của anh. Tịch Quyền ngạc nhiên, em làm gì vậy, không chịu nổi nữa hả? Yên Hàm, cô vốn chỉ định đưa điện thoại cho anh xem, nghe vậy liền cầm gối định đè chết anh. Tịch Quyền lúc này mới nhận ra điều không ổn, cảm thấy mình sắp chết oan, liền phản kháng đè cô xuống giường, ngồi dậy. Yên Hàm muốn ngồi dậy để xử lý anh. Nhưng anh dùng một tay đè cô lại, nhíu mày. Làm gì vậy, nửa đêm nửa hôm ồn ào cái gì? Đồ khốn, em đi chơi hồi nào? Cô bị đè lại, chiếc áo khoác lông trượt khỏi vai. Em xuất viện nửa tháng nay ngày nào cũng thức đêm vẽ mẫu. Anh chưa từng gặp em, công ty em anh không đến, nhà cũng không về. Dựa vào cái gì mà nói với anh em là em gần đây ngày nào cũng đi chơi? Trời cái đầu anh nghĩ em đi chơi thật hả? Tịch Quyền ngừng lại. Sau đó khẽ ho một cái rồi buông tay ra. Ngay sau đó cô ngồi dậy cầm gối đập vào anh, người quỳ trên giường mắng. Đồ khốn, chẳng biết gì cả mà dám nói, làm anh ấy nghĩ rằng em cả ngày chơi bời không về nhà. Em nói với anh ấy em bận, rảnh sẽ về, kết quả là anh lại nói em đi chơi. Đi chơi này, anh rút cái gối từ tay cô. Anh không cố ý, bạn anh gửi ảnh em đi câu lạc bộ, vừa lúc anh trai em hỏi em gần đây bận gì. Anh liền tưởng cái đầu anh, sao anh không nói em gần đây ngày nào cũng đi chơi trai đi, Yên Hàm. Thực ra gần đây ngày nào em cũng đi câu lạc bộ, anh biết không? Tối nay hai người đánh nhau vì em đều là những người em mới chơi vài ngày qua, hôm nay vô tình để họ gặp nhau. Kết quả là họ không đành lòng trách em, liền đánh nhau, nói với anh nhé, đến những chỗ như thế thật sự còn kích thích hơn cả vẽ mẫu thiết kế, không đau lưng không mỏi vai, tối nay phá một chỗ, tối mai em đổi chỗ khác. Dù sao Yên Hàm em đi đến đâu ở Bắc Kinh này mà không được hoan nghênh, từ giờ đến Tết, để cả Bắc Kinh vì em mà bị phá sạch đi. Tịch Quyền hít sâu một hơi, nhìn cô, xin lỗi, cuối tuần về nhà anh tuyệt đối sẽ không nói gì về chuyện của em. Em thì có chuyện gì? Yên Hàm tiến lại gần anh, đưa tay vuốt ve cổ áo của anh. Chồng ơi, anh nói gì vậy? Tịch Quyền nắm chặt tay cô, lạnh giọng nói, chuyện ở câu lạc bộ, anh sẽ không nói gì trước mặt người lớn, vốn cũng không có gì, em không sao là được rồi. Chuyện gì cơ, tối nay rốt cuộc có chuyện gì à? Anh nói rõ đi được không? Tịch Quyền đau đầu. Yên Hàm cầm gối ném vào anh, rồi đứng dậy sửa lại áo khoác trên vai, ra ngoài. Chúc chồng yêu ngủ ngon nha. Tịch Quyền nhớ lại câu mình vừa nhắn cho cô, xoa xoa thái dương, thở dài xuống giường theo cô ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên Hàm ra khỏi cửa vừa đi vừa cởi áo khoác. Cô thật sự rất đau vai, về phòng rồi vào phòng tắm. Cô xả nước vào bồn, thêm vài giọt tinh dầu thư giãn vào. Khi cô đang cởi đồ thì Tịch Quyền mở cửa bước vào. Cút ra, cô kéo đồ lên, đứng đó. Tịch Quyền bước tới ôm cô từ phía sau. Yên Hàm lùi lại, đập vào xương sườn của Tịch Quyền. Bỏ ra, Tịch Quyền siết chặt vòng tay giữ chặt hai tay cô, làm cô không thể cử động, sau đó nhanh chóng giật chiếc áo khoác mềm mại trên người cô. Mặt Yên Hàm lập tức đỏ bừng, vùng vẫy. Anh nghĩ em thèm khát đến mức này sao? Đêm nay còn có thể lên giường với anh. Dứt lời, Tịch Quyền xoay người bế cô lên đặt cô ngồi trên bồn rửa mặt. Yên Hàm hốt hoảng, a, ngay sau đó anh tiến đến, ép cô tựa lưng vào gương, hai người gần như kề sát, cô thở hổn hển, má đỏ bừng, áo quần xộc xệch. Tịch Quyền từ từ tiến lại gần, hôn lên má và tai cô. Em không phải muốn có con sao? Không sinh một bé Hàm Hàm giống em, đúng là lãng phí, nào. Bé Hàm Hàm cái gì chứ? Yên Hàm thật sự xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Cách chương.